Con đường vận mệnh, chương 12, nhiệm vụ khó khăn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thì ra ân công là hậu huệ hoàng tộc Hùng Vương. Vân lão cúi đầu cung kính, nhưng từ thái độ của lão thì hẳn không phải là một trong những tộc lạc tướng xưa kia rồi. Nghĩ tới đây Hoàng Kỳ Phương có chút thất vọng, bao tính toán giờ đây đã vỡ. Đúng là đời không như mơ mà. Vọng Hương thôn của lão nằm ở bên kia sườn núi, nếu ân công không chê tệ xá bần hàn, thì cùng Vân lão này cùng uống chén rượu cho ấm người. Sẵn tiện chiêu đãi các vị dũng sĩ đã cứu thôn dân Vọng Hương thôn chúng ta. Vân Cầu cung cung kính kính nói. Hoàng Kỳ Phương dành thở dài đi theo Vân Cầu. Theo sau nàng là Đằng Vương Hổ Lê Giang, còn bọn A Nghiêu A Mã thì chỉ huy thu thập binh giao, cũng như thu dọn chiến trường. Vọng Hương thôn có một địa thế vô cùng đẹp đẽ, cả thôn nằm ở dưới chân núi, phía trước thôn là một cái hồ rộng chừng 1 hecta, sau lưng thì tựa vào vách núi. Cả thôn chỉ có một lối vào, đây chính là một cái pháo đài phòng thủ tự nhiên dễ thủ khó công. Hoàng Kỳ Phương thầm nghĩ, nếu mà nàng có được cái thôn này thì chắc chắn nàng sẽ xây dựng nơi đây thành một cái pháo đài phòng thủ kiên cố. Vọng Hương thôn là một cái thôn dân cấp 2, dân số cũng không được bao nhiêu bởi vì cái thôn này thường xuyên bị Lưu Bình thôn cùng bọn mã tặc đánh cướp. Dân số đa phần là phụ nữ và trẻ nhỏ, ngoài ra còn có hơn 40 tráng đinh tham gia trận chiến vừa rồi. Cái thôn này chỉ có thể nói một từ có thể hình dung, đó chính là từ thảm. Nhưng so với cái thôn của nàng thì các kiến trúc cơ bản đều đầy đủ. Chỉ cần thêm một thời gian đồng thời cung cấp cho Vọng Hương thôn một ít lương thực tài nguyên, thì trong vòng 1 tháng cái thôn tiêu điều này sẽ một lần nữa sống dậy phát triển vượt trội. Thật là ngại quá, lại để ân công thấy cảnh bần hàn của thôn ta rồi. Giọng Vân Cầu có chút áy náy. Không sao, Vân lão trưởng, trong tình thế khó khăn, thôn dân lại bị cướp bóc, giữ được tính mạng là tốt lắm rồi. Giọng Hoàng Kỳ Phương có chút động viên khích lệ. Không biết lão trưởng có tính toán gì không? Nếu Vọng Hương thôn có cần giúp đỡ gì, thì lão trưởng cứ nói một tiếng, ta giúp được nhất định sẽ giúp tới cùng. Hay, Vân Cầu thở dài, thật ra thì lúc trước Vọng Hương thôn ta cuộc sống không được gọi là sung túc nhưng ít ra thì cũng no ấm. Nhưng mấy năm nay, thôn ta thường xuyên bị mã tặc đánh cướp, mỗi 1 tháng bọn chúng đến 1 lần. Mỗi lần không những cướp hết sạch lương thực mà bọn chúng còn không tha cho nữ nhân trong thôn. Vì lẽ đó mà Vọng Hương thôn chúng ta ngày càng sa sút. Chẳng lẽ thôn chúng ta không chống lại bọn mã tặc ư? Hoàng Kỳ Phương thắc mắc. Có chứ, nhưng lực lượng bọn chúng mạnh mẽ vô cùng. Thôn dân chúng ta chống không lại bọn chúng. Trong nét mắt Vân Cầu hiện ra nỗi chua xót không nói thành tiếng. Trong vòng 5 ngày nữa bọn mã tặc sẽ đến đây, lần này không biết sẽ còn lại bao nhiêu thôn dân đây. Nói tới đây trong phút chốc Vân Cầu có vẻ già thêm 10 tuổi. Đinh, hệ thống, bạn có muốn nhận nhiệm vụ phòng thủ Vọng Hương thôn? Ha ha ha, thì đây là một cái nhiệm vụ, ha ha ha, lần này thì tốt rồi. Hoàng Kỳ Phương cười đến híp mắt, nàng không do dự mà chấp nhận. Lão trưởng yên tâm, có ta ở đây bọn mã tặc sẽ không làm gì được thôn dân của ngài đâu. Hệ thống, bạn đã nhận nhiệm vụ phòng thủ Vọng Hương thôn. Mục tiêu nhiệm vụ cùng với dân binh Vọng Hương thôn trấn thủ Vọng Hương thôn. Mức độ hoàn thành 0. 3. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhiệm vụ thất bại khi toàn bộ thôn dân Vọng Hương thôn tử vong hoặc văn phòng trưởng thôn bị chiếm. Phần thưởng, 10.000 XP, 3 vàng, 100 uy danh thành giao chỉ, 5 danh vọng, Vọng Hương thôn trở thành lãnh địa phụ thuộc. Thất bại, 1.000 uy danh, Vọng Hương thôn trở thành thủ địch. Nhìn thấy thông tin nhiệm vụ Hoàng Kỳ Phương sắc mặt chợt biến. Cái gì mà 3 đợt tấn công? Theo như trí nhớ của nàng, 3 đợt tấn công có nghĩa tương đương với công thành chiến. Công thành chiến chia ra là 3 đợt tấn công giãn cách nhau là 1 ngày. Binh lực mỗi lần sẽ tăng gấp đôi. Ví như tấn công đợt 1 là 100 binh lính thì đợt E sẽ là 200 binh. Đợt 3 là tổng tiến công với 400 binh. Khi công thành sẽ có đầy đủ lực lượng binh lính như thương binh. Bộ binh, cung binh, ngay cả kỵ binh cũng có. Nghĩ tới đây nàng có chút choàng váng. Cái này cần phải tập tran chị em lại mới giải quyết được, hiện tại chỉ có 5 ngày để chuẩn bị, nếu trận chiến này thất bại, rất có khả năng lần này nàng sẽ đi ăn mày. Tình hình chiến sự cần phải có sự chuẩn bị đầy đủ, ta cần phải trở về chuẩn bị, ta đi trước, Vân lão cứ yên tâm, cho dù phải hy sinh tất cả ta cũng phải bảo vệ Vọng Hương thôn an toàn. Vân lão này nhờ cả vào ân công. Vân Cầu cúi đầu thật sâu nhìn theo bóng lưng Hoàng Kỳ Phương. Bẩm chủ công, lần này chúng ta tiêu diệt Lưu Bình thôn tổng cộng thu được 8.000 tiền đồng, 2 bội gỗ, 1 bội đá, 300 vật liệu đồng, 100 vật liệu thiết, 200 gia thú, 3 bội lương thực cùng với 80 thôn dân. Ngoài ra còn một số binh khí như cung, tên, đao đồng, thiết thương, mộc thuẫn số lượng cũng gần 100. A Mã vội vàng báo cáo. Tốt, Lê Giang, ngươi chọn ra 20 lang kỵ binh phòng thủ Vọng Hương thôn. Nếu nhìn thấy mã tặc xuất hiện quanh đây thì nhất định không được đánh lại, một mực bảo toàn lực lượng. Vâng, Lê Giang nghe lệnh. A Mã, ngươi cùng đám tùy tùng của mình cùng nhau quan sát địa hình trong vòng 10 dặm quanh đây. Tốt nhất là điều tra thêm về bọn mã tặc xung quanh nơi này. Hoàng Kỳ Phương phân nó. Rõ, A Mã nhất định không phụ lòng chủ công. Tất cả theo ta rút quân. Trong văn phòng trưởng thôn Vô Ưu thôn, đang tập trung 4 mỹ nữ xinh đẹp cùng 3 thanh niên và một lão gia trung niên. Đây chính là bộ não của Vô Ưu thôn. Sau khi trở về, Hoàng Kỳ Phương liền triệu tập đám người vương lão mà mấy chị em của mình bàn bạc chiến lược. Trước mặt bọn họ là một cái lược đồ đơn giản của Vọng Hương thôn. Hai mặt tựa lưng vào vách núi, một mặt là một cái hồ rông hơn 1 hecta. Chỉ có một thôn đa ong rông hơn 5 trượng thông ra ngoài. Đây cũng là một lợi thế khi phòng thủ, một khi thất thủ thì coi như là toàn quân bị diệt. A Mã, người dò thám như thế nào rồi? Nàng đột nhiên hỏi A Mã. Thưa chủ công, theo như thông tin tìm được, bọn mã tặc thường xuyên tấn công Vọng Hương thôn chính là đám mã tặc đóng đô ở phía đông mà chúng ta từ dò thám. Từ sơn trại bọn chúng đến Vọng Hương thôn khoảng cách ít nhất là 1.5 ngày đi đường. Bọn chúng thường xuyên đánh cướp các thôn dân trong bán kinh 50 dặm. Theo như thông tin từ thôn dân Vọng Hương thôn, mỗi lần chúng đánh cướp là mang theo đội hình 200 tên mã tặc dẫn đầu bọn chúng là tam trại chủ. A Mã từ từ báo cáo thông tin của mình tìm được. Binh số mã tặc là bao nhiêu? Binh chủng gì? Thưa chủ công, tầm khoảng 5.000 tên, trong đó có thương binh, bộ binh, cung binh cùng hơn 100 kỵ binh. Phụt, Tiểu Hà đang uống nước thì nghe lực lượng mã tặc, nàng liền phun nước ra làm ướt hết cả mặt A Mã. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảm thấy mình thất thố, nàng liền lấy khăn ra lo mặt cho A Mã ngượng ngùng cười trừ. Vương lão, thấy thế nào? Nàng liền hỏi vương lão. Theo như nàng thì trong đám người trong đây, vương lão chính là người có trí lực cao nhất. Không có mưu sĩ nào cấp SS lại là người ngu cả. Không ngờ thôn ta vừa mới thành lập lại gặp phải nguy cơ lớn đến như thế. Vương lão có chút trầm mặt, binh pháp xưa có câu quân công cần phải gấp 3 lần quân thủ. Nhưng hiện tại chúng ta tổng cộng chỉ có hơn 200 binh các loại, khó là có thể phòng thủ Vọng Hương thôn theo lẽ thường được. Nói tới đây Vương Hạo liền chắp tay ra sau lưng một mực rời khỏi, không nói một lời nào nữa. Còn bà nó, cái gì mà mưu sĩ cấp SS? Kỳ Phương, mình thấy cậu bị hệ thống lừa rồi. Hừ hừ, Minh Hương không nhịn được mà thóa mạ một câu. Minh Hương, đừng nóng. Chuyện gì cũng có cách giải quyết cả. Thanh Ngọc liền giải vây một câu. A Nghiêu, ngươi là người ta tin tưởng nhất, ngươi có kế sách gì hay không? Nàng liền hỏi A Nghiêu. Theo nàng, A Nghiêu là người có đầu óc quân sự nhất. Đối với thái độ vừa nãy của Vương Hạo nàng cũng chẳng chú ý mấy, bởi vì trong game này vân chia làm mưu thần, mưu sĩ, một cái là dùng để quản lý thôn dân chính sách công vụ. Còn một cái là dùng để đi dàn quân đánh trận, vì thế Vương Hạo thuộc loại mưu sĩ quản lý nội chính. Còn A Nghiêu mới chính là mưu thần dàn quân đánh trận. Lúc này A Nghiêu mỉm cười nói một từ, địa thế, cách trương.